Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 89 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 89 Phong Vân Hội Tụ. 3 ngày sau, tại võ quán lớn nhất của nước Tây Nhung, Linh đánh thuê mỗi nước hội tụ tại đây, nhốn nháo nói ầm ĩ. Người của nước Tây Nhung lại không ra Hoàng Bắc Nguyệt ra, muốn đối địch với Thành Tu La hay sao? Thành Tu La? Xem ra các vị thực sự là Thành Tu La dọa cho sợ vỡ mật rồi, hay là được Thành Tu La hứa hẹn hậu hĩnh? Có những người hừ lạnh. Mọi người cũng như vậy, đừng có mà chỉ biết nói người khác. Muốn trách thì chỉ có thể trách Hoàng Bắc Nguyệt số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải người của Thành Tu La. Các vị chưa có nóng chứ? Chúng ta đã phái người đi gặp quốc sư, quốc sư chưa trả lời thuyết phục. Xem ra nước Tây Nhung thực sự là muốn đối địch với Thành Tu La. Chúng ta có nên cưỡng chế đoạt người không? Đem người đoạt ra, công lao sẽ thuộc về ai? Đây là bảo vệ tánh mạng, nói gì tới công lao chứ? Tưởng Thành Tu La thực sự sẽ có thưởng hậu hĩnh cho các người sao? Nếu như có thì sao? Mọi người định chia đều lợi ích hay sao? Tất cả mọi người đều có công, ai có công lớn nhất thì người đó cho. Được, ai lợi hại nhất liền đi cướp người luôn đi, không cần chúng ta hỗ trợ. Không công xuất lực lại không được đền đáp, chẳng phải là đứa ngốc nào làm sao? Ngươi nói cái gì? Nơi này há là để cho ngươi nói năng ngông cuồng? Nói năng vài câu, trong hội quán võ loạn hết cả lên. Vì bắt Hoàng Bắc Nguyệt cho nên mới tụ tập nơi này, nhưng vì lợi lộc phía sau mà làm ầm ĩ tranh luận, tính xấu lại có thể hiện ra rõ. Một tiếng động vang lên khiến cho đám lính đánh thuê đang la hét ầm ĩ, suýt một chút nữa động thủ đánh nhau, phải đột nhiên nhất tề lùi về phía sau, yên tĩnh trở lại. Là ai? Sau một lát an tĩnh, liền có người phẫn nộ hô to. Lão đại, cầm mồm đi. Người xem kia là cái gì chứ? Còn một toán lính đánh thuê khúm núm, chỉ ngón tay về phía một khối đất trống. Trên khối đất trống này bày ra một lệnh bài bằng gỗ, màu đen hơi ố vàng. Phía trên hoa văn phong cách cổ xưa vườn quanh, đại khí trang nghiêm, phảng phất ngưng tụ ra vô số lực lượng uy hiếp. Giữa lệnh bài có khắc một ký hiệu quỷ dị, vương, đặc biệt khí phách. Đây không phải là tuyên thệ thuần phục khế ước trận sao? Trong đám lính đánh thuê có người nhận ra ký hiệu quỷ dị này. Lúc mà bọn hắn trở thành lính đánh thuê chân chính, ở trong công hội lính đánh thuê đã phải tuyên thệ với khế ước trận. Lời vừa nói ra, vô số lính đánh thuê ở trong hội quán trầm mặc. Hội quán này lặng ngắt như tờ, ngay cả một sợi tóc rơi ở trên mặt đất cũng lại có thể nghe thấy. Vô số lính đánh thuê nhìn gắt gao vào lệnh bài màu gỗ đen lặng lặng đang nằm trên đất trống, không ai phát ra tiếng động, không ai nói khối lệnh bài này tới tột cùng là cái gì, lại có thể làm cho rất nhiều lính đánh thuê e ngại như vậy. Song mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhận ra khối lệnh bài gỗ màu đen này là điều gì. Đây vương lệnh của lính đánh thuê sao? Không biết người nào nhỏ giọng nói. Một câu nói đó giống như là một mảnh lông vũ rơi vào trong hồ nước, nhẹ nhàng khuếch tán ra những gợn sóng, rung động và phá tán. Đây đúng là vương lệnh của lính đánh thuê. Trời đất, vương lệnh của đám lính đánh thuê lại tái hiện nhân gian rồi. Lính đánh thuê đột nhiên là hét ầm ĩ, còn một tiếng lại là một tiếng nữa hô to, giống như làm nổ tung cả nóc hội quán võ. Mọi người ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm ra người sở hữu khối lệnh bài vương lệnh này. Vương lệnh của lính đánh thuê đã xuất hiện. Tất cả lính đánh thuê trong thiên hạ đều thần phục, không biết là thật hay giả. Giữa tiếng la hét ầm ĩ, có một giọng nói thanh lạnh chậm rãi vang lên, mang thêm một tia ngạo mạn, trong nháy mắt làm đình chỉ toàn bộ những tiếng la hét ầm ĩ. Không cần thần sắc nghiêm nghị, cũng lại chẳng cần phẫn nộ cuồng ngạo, chỉ là một giọng nói thản nhiên cũng lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi thần phục. Dựa ở trên sự uy nghiêm đó từ trong vương lệnh của lính đánh thuê, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Theo như tiếng nói vừa thốt ra, lính đánh thuê cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Hội quán võ là một tòa nhà 3 tầng rộng rãi, phía dưới đất lại đủ những chỗ rộng lớn để đứng diễn thuyết, cũng có thể là sân luận võ, mà 3 tầng toàn bộ đều là ghế quan sát, tầng tầng lớp lớp xếp cao hơn. Mà tầng 2 ở giữa có một gian khánh đài dành cho khách quý, tầm nhìn rất tốt. Giờ phút này, trên khán đài có một bóng người màu đen thon thả tú lệ, nhưng mà lãnh ngạo chậm rãi đi tới. Nữ tử sao? là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, tóc đỏ trôi mắt tùy ý gắn trên vai, gương mặt tinh xảo mà đại khí hăm dọa lãnh khốc hơi thở. Áo gấm màu đen mặc dù rất đơn giản, lại có vẻ anh tuấn bức người. Khuôn mặt đó xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong suốt ác lạnh, mặt trầm như nước, mắt như sao sớm, da thịt lại nõn nà như mỹ ngọc, không chút tì vết. Nữ tử giống như là tiên giáng trần, chỉ dám đứng xa không dám lại gần. Đừng nói chỉ là dung mạo của nàng tuyệt sắc, khiến cho kẻ khác phải sợ hãi than thở. Đó chính là một hơi thở khiếp người, khiến cho rất nhiều người đối diện phải cúi đầu quỳ lạy. Vậy chẳng lẽ khối lệnh bài màu gỗ đen này lại có thể hiệu triệu lính đánh thuê bên trong thiên hạ là của cô gái 17-18 tuổi này thôi sao? Chuyện này là thật sao? Cô gái này nhìn đúng là quen mắt thật. Có người nói như vậy, sau đó những người còn lại cũng đáp lên. Quả thực rất quen mắt, tự hồ đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Kỳ thực không phải là bọn hắn không nghĩ ra, mà là không dám nghĩ. Nếu như bọn hắn biết, chủ nhân của vương lệnh lính đánh thuê này chính là đối tượng mà bọn họ ngày đêm phải đuổi giết, vậy chẳng phải là bị dọa chết rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi tới bờ khán đài, bàn tay trắng nón vịn ở trên lan can, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn những khuôn mặt phía dưới đang chấn kinh quá độ. Các vị, rốt cuộc đã gặp mặt rồi. Sờ lạnh tươi cười ở bên môi lại chậm rãi lan tràn ra, nhưng mà ánh mắt lại không có ý cười, khiến cho người ta rét lạnh. Các hạ là? Dưới đám lính đánh thuê có những người đánh bạo. Không biết nàng ấy là ai, rốt cuộc những người này đều là ngày đêm đuổi giết một kẻ nào đó, nhưng không phải là nàng ấy đấy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng giơ tay lên, năm ngón tay lại mở ra, có một tờ giấy trắng xuất hiện trong lòng tay. Bên trên họa hình một cô gái, miêu tả mặc dù không hề sống động, tuy nhiên nhìn hình dạng đại khái đã có thể thấy rõ. Cô gái trong bức họa cùng với cô gái trên khán đài chính là một người. Đám lính đánh thuê thi nhau hít khí lạnh. Sau một lát, một người nói: Hãy quỳ xuống đi. Chúng ta ngu muội vô tri, mạo phạm vua của lính đánh thuê, mong các hạ hãy thứ tội. Chúng ta là bị thành tu la uy hiếp, thần bất do kỷ, xin các hạ hãy thứ tội. Cho dù biết những tiểu nhân này thấy lợi quên nghĩa, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề nói thẳng, chậm rãi thu hồi tờ giấy. Năm ngón tay lại hợp lại, vương lệnh của lính đánh thuê lại lần nữa trở lại tay nàng. Các vị nếu như biết vương lệnh của lính đánh thuê, liền biết ta là người như thế nào. Ta và Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù vắng vẻ vô danh ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, nhưng mà nếu có ai hoài nghi năng lực của ta, lại có thể tìm ta mà khiêu chiến. Thắng thì ta sẽ đem lại vương lệnh của lính đánh thuê này, hai tay dâng ra. Thua thì đừng có trách ta không có nương tay. Nàng nói chuyện bình thản không gợn sóng, nhưng mà tin tức nhắn nhủ rất phong phú. Dám trêu vào nàng sao? Cũng đừng có sợ chết. Vua của lính đánh thuê đã ở trên, chúng ta thấy vương lệnh của lính đánh thuê, không dám mạo phạm. Từ nay về sau, hết thảy mặc cho các hạ điều khiển. Đừng có đùa, có trong tay vương lệnh của lính đánh thuê, cô gái này không thể nào xem thường được. Thử hỏi xem, nếu như là một người yếu đuối, nàng dựa vào cái gì mà có được vương lệnh của lính đánh thuê? Nếu như là kỳ ngộ, cũng phải có bản lĩnh mới có được. Hơn nữa, chỉ là một nha đầu tóc đỏ trói mắt, khiến cho rất nhiều người lớn tuổi sâu trong nội tâm phải run sợ mà nhớ lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua những người này, biết bọn họ hiện tại không có ai dám phản kháng, liền thu hồi lại lệnh bài, xoay người rời đi. Những người kia nhìn thấy nàng rời đi, vốn là còn tưởng rằng có thể thở phào ra một hơi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, có một ánh sáng trắng từ bên ngoài hội quan võ chợt lóe sáng, rơi xuống nơi Hoàng Bắc Nguyệt vừa đứng. Con rồng bạc màu trắng xoay tròn một vòng, liền hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp và lanh lợi. Nàng ấy chính là triệu hồi thú của ta. Các người có nghi vấn, lại có thể tìm nàng ấy. Vẫn chưa đi xa, Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên bổ sung thêm một câu. Cả đám lính đánh thuê nuốt nước miếng, sợ thừa người, lại chẳng dám hành động. Trước đó, có một số lính đánh thuê lại không phục một cô gái giữ vương lệnh. Nhưng giờ phút này, tất cả đều phải ngoan ngoãn chịu phục. Thần thú, đây chính là thần thú đó. Một cao thủ có thần thú bên người, bọn họ làm sao có thể chống cự? Đừng nói bọn họ không dám, sợ rằng Thành Tu La muốn đối phó với nàng ấy cũng không hề dễ dàng. Chẳng trách, nàng bị Thành Tu La giống chống khua chiêng mà đuổi giết. Nếu như chỉ là một cô gái mềm yếu, Thành Tu La đó chỉ cần nhấc một ngón tay đã có thể đưa nàng đến Tây Thiên rồi, cần gì phải tốn quá nhiều công sức. Hiện tại mọi người đã hoàn toàn hiểu, Thành Tu La không dễ chọc, người thiếu nữ này cũng càng không dễ chọc. Vài ngày sau, tin tức vương lệnh của lính đánh thuê xuất hiện tại nước Tây Nhung liền truyền ra khắp đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Lính đánh thuê các nơi nghe được tin tức này đều chạy tới thành Kỳ Dương hội tụ. Một ít thế lực hắc ám cũng đã phải lập tức phái người tới. Vương lệnh của lính đánh thuê xuất hiện, tất cả 100 vạn lính đánh thuê thiên hạ đều phải nghe theo hiệu lệnh này. 100 vạn lính đánh thuê, đây đúng là một lực lượng khủng bố. Khi trước, lính đánh thuê phân tán tại các nơi làm theo ý mình, giờ chỉ vì khối lệnh bài này mà phải xuất hiện ngưng tụ lại một chỗ. Thế lực khổng lồ, Điện Quang Diệu và thành Tu La cũng không thể nào khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi sóng quỷ phân quyệt, ào ào vũ bão. Vua của lính đánh thuê đã xuất hiện, cục diện đại lục tạp nhĩ tháp này sẽ lại một lần nữa thay đổi. Trong thành Tu La, ngài hạ lệnh đuổi giết cô ấy sao? Giọng nói lãnh khốc từ phía sâu trong bóng tối chuyển tới, lạnh tới rợn người. Âm Hậu lại quay đầu lại nhìn không thấy ai, nhưng biết rằng hắn đã tới, chỉ là không muốn hiện thân trước mặt bà. Tâm trạng thất vọng vô tận và bi thương, nhưng mà bà lại không biểu lộ. Sửa soạn làn váy, Âm Hậu lại ngồi ngay ngắn trên ghế, phượng nghi uy nghiêm, đoan trang và cao quý. Phải. Không cần giấu giếm, chuyện này cả thiên hạ đều biết, Tu La Vương làm sao mà không biết. Cho dù là ta muốn giữ lại, ngài vẫn cố ý muốn giết chết cô ấy sao? Giọng nói của Phong Liên Dược nghe rất nguy hiểm. Âm Hậu lại bảo thủ. Không sai, ta nhất định phải lấy mạng của Hoàng Bắc Nguyệt. Dược Nhi, không giữ nữ nhân này được. Mẫu hậu muốn tốt cho người, tương lai người sẽ rõ thôi. Vì tốt cho ta. Phong Liên Dược cười lạnh. Mẫu hậu thử giải thích tốt như thế nào nào? Âm Hậu liếc mắt về chỗ hắc ám, nhẹ nhàng mím môi, không thốt ra lời. Phong Liên Dực lại nói. Mẫu hậu sợ cái gì chứ? Biết rõ đoạn tình tuyệt ái, ngài sợ ta có cảm tình với cô ta, mà mình bị Minh biến thành người giống như ngài sao? Người... Âm Hậu trong mắt lệ quang trong suốt, đây là điều mà nàng đau đớn nhất, sao hắn có thể tùy ý động tới được? Đoạn tình tuyệt ái, hắn quả nhiên là đoạn tình tuyệt ái không có được một lực lượng nhỏ nào cảm tình. Nhưng tại sao nhớ mãi không quên nha đầu kia như trước vậy? Cứ cố chấp mãi, không bỏ qua. Mẫu hậu, ta muốn có Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như ngài muốn giết chết cô ấy, ta chỉ còn có cách. Người lại vì ả ta mà đối địch với mẫu hậu của mình. Âm Hậu lại kích động đứng dậy. Ta là mẫu thân của ngươi, còn ả ta là cái gì chứ? Phong Liên Dực trầm mặc chớp mắt, thâm trầm trong bóng tối. Qua hồi lâu mới truyền tới tiếng người trầm thấp. Ta chỉ biết rằng nếu như nàng chết, ta không muốn làm Tu La Vương nữa. Nói xong, trong bóng tối liền truyền tới tiếng bước chân. Âm Hậu mở to hai mắt, đôi mắt sáng chớp động lệ quang ẩn giấu sự đe dọa. Dực Nhi, người u mê không tỉnh ngộ, mẫu hậu chỉ có thể mời Linh Tôn ra mặt thôi. Linh Tôn? Phong Liên Dực lại cước bộ chợt ngừng lại, một tiếng cười lạnh. Hắn là cái thá gì? Tu La Vương là ta, không phải là hắn. Dực Nhi, Dực Nhi. Âm Hậu vội vã gọi hắn, rốt cục lại gọi không hồi đáp, chỉ có tiếng bước chân xa dần. Âm Hậu lại cúi người tựa lưng vào ghế, khóc lóc buồn bã đến thương tâm. Vị Ương. Khóc trong chốc lát, Âm Hậu lại đột nhiên ngẩng đầu hô lên một tiếng. Vị Ương đứng hầu bên lập tức đi tới, khom người. Âm Hậu có gì dặn dò? Mời Linh Tôn tới đây. Âm Hậu cắn răng, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Vị Ương chấn động, vội vàng nói. Âm Hậu, xin ngài hãy cân nhắc. Mời Linh Tôn tới, không chừng sẽ khiến cho bệ hạ phản bội đó. Ta không có quản được nhiều như thế. Âm Hậu lại buồn bã. Vị Ương, Dực Nhi căn bản không có hiểu. Khi mà bị Minh hại thành quái vật, nó sẽ đau đớn cỡ nào. Ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn đau đớn được. Nhưng vừa rồi bệ hạ đã nói. Vị Ương vẫn do dự. Âm Hậu cười khổ. Hắn đã đoạn tình tuyệt ái, chẳng mấy chốc hắn sẽ quên mất tình cảm cá nhân. Chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt không xuất hiện, ta cam đoan không cần một tháng, Dực Nhi sẽ không ngoan cố như vậy nữa. Vị Ương nghe xong gật đầu, lại chậm rãi lùi xuống. Vị Ương. Âm Hậu giống như nhớ ra điều gì, lại gọi Vị Ương trở lại. Người đi nói với Linh Tôn, vương lệnh của lính đánh thuê đã xuất hiện rồi. Hắn không phải là vẫn muốn điều tra công hội lính đánh thuê hay sao? Có lẽ đây chính là cơ hội tốt. Vâng. Vị Ương lĩnh mệnh, lập tức đi xuống. Âm Hậu lại dựa người vào thành ghế, lẩm bẩm. Vương lệnh lính đánh thuê, Vấn Thiên, đồ vật này là của ngươi. Điện quang diệu, đàn chim lại bay xẹt qua bầu trời, mây trắng lững lờ bao phủ, bên trong thần điện quang minh lộ ra ánh sáng nhù mỹ. Lõm bõm, lõm bõm, có một hòn đá lọt vào trong suối, phun lên vô số nước bắn ra tung tóe. Hồng Liên tôn thượng, tại sao lại trút giận ở đây vậy? Mạnh Kỳ Thiên lại từ xa đi tới, vừa vặn nhìn thấy Hồng Liên đang ngồi bên suối phun, tay cầm viên đá ném vào trong suối. Hồng Liên nhìn thấy hắn, vẻ mặt cau có, ngoa mắt, ngồi xuống chỗ suối phun, chỉ tay về chỗ thần điện quang minh nói. Mạnh Kỳ Thiên, người tinh thông bác học, vậy thử hỏi xem, tại sao Mạc Liên lại quỳ 3 ngày ở trong thần điện quang minh vậy? Suy cho cùng, ta trời biết đất biết, cũng lại chẳng biết được lòng người. Huống hồ, Mạc Liên tôn thượng là người như vậy, sao mà ta hiểu được? Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc sĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thần điện, trong mắt có một tia máu. Hồng Liên căn bản không hiểu thâm ý của hắn, lại khinh thường nói. Đúng là vô dụng. Mạnh Kỳ Thiên cũng không giải thích, nhếch miệng cười. Hồng Liên tôn thượng, ta muốn gặp Thánh Quân, người có muốn đi cùng với ta? Không đi, không thấy bộ dạng Mạc Liên, chỉ là bực thêm. Hồng Liên lại hừng lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi suối phun, đi xa dần. Mạnh Kỳ Thiên lại lắc đầu một cái, lại đi về hướng thần điện quang minh. Thần điện này xây dựng tại nơi cao nhất, cao vút trong tầng mây. Nhìn từ đằng xa tựa như ở giữa một đám mây, bị ánh mặt trời chiếu đợt tới, có một cảm giác thần thánh. Đứng trước thần điện quang minh, cả người tựa như là một con kiến hôi. Đẩy cánh cửa cao lớn của thần điện, tiếng kéo kẹt vang lên, cảm giác rất trống trải. Mạnh Kỳ Thiên lại chậm rãi đi vào. Dọc đường hai bên thần điện đều đốt đèn, ánh sáng chói mắt, phản chiếu ở trên vách tường và nền nhà màu vàng hết sức rực rỡ. Thông đạo trong thần điện dài dằng dặc, mà phần cuối chính là vị trí của Thánh Quân. Vô số đèn đuốc huy hoàng bao phủ, cảm giác thần thánh khiến cho ai không dám nhìn thẳng. Mà giờ khắc này, giữa đèn đuốc có một bóng người màu đen cô đơn cuột cường không nhúc nhích, dường như biến thành tượng đá giữa vô số tượng ở trong thần điện. Quả nhiên, vẫn quỳ ở đây. Mạnh Kỳ Thiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi vòng qua Mạc Liên, tiến tới phía sâu nhất trong thần điện, quỳ xuống cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn bóng người sau tấm màn che. Thánh Quân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Người phía sau bước rèm ung dung thong thả, ngữ điệu bình thản và thanh nhã như dòng suối, trong thần điện trang nghiêm có một cảm giác giống như thần thánh. Nghe tiếng trả lời, Mạnh Kỳ Thiên lại nhân tiện nói. Thuộc hạ đã thám thính được, vương lệnh của Linh Đánh Thuê xuất hiện tại nước Tây Nhung. Hôm nay thế lực các nơi trên đại lục Tam Giới Tháp đã hội tụ về nước Tây Nhung, kể cả người của thành Tu La nữa. Sau rèm lụa không động tính, sau một phút trầm mặc, Thánh Quân lại chậm rãi mở miệng. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc vương lệnh của Linh Đánh Thuê cũng đã xuất hiện. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu, không dám nói lời nào. Phía sau Mạc Liên lại càng không nhúc nhích, đối với hắn chuyện không quan hệ gì với mình, hắn không cần phải xen vào. Vương lệnh của Linh Đánh Thuê có hiệu lệnh Linh Đánh Thuê bên trong thiên hạ, nhưng mà đối với hắn lại chẳng đáng một đồng xu, không làm cho hắn có cực nhỏ sao động. Thánh Quân, các nơi Linh Đánh Thuê đều hội tụ ở thành Kỳ Dương, đủ có thể chứng minh được vương lệnh của Linh Đánh Thuê thực sự là thật. Nếu như Linh Đánh Thuê ở trong thiên hạ hội tụ thành một lực lượng lớn, sợ rằng đối với chúng ta sẽ là bất lợi. Mạnh Kỳ Thiên tỉnh táo trần thuật chuyện lợi hại. Thánh Quân tự hồ lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, trong thần điện vẫn bị bình thản, nhẹ nhàng, hào khí, nhưng mà bọn hắn lại cảm thấy trái tim bị treo tới lơ lửng, không cẩn thận một chút sẽ bị chia năm xẻ bảy. Sau một hồi trầm mặc, Thánh Quân lại chậm rãi mở miệng. Mặc Liên đang bất động nghe thấy, lại ngẩng đầu một chút, không lên tiếng đáp ứng, chỉ ngước con người mờ mịt và trống rỗng. Cả điện quang diệu sợ rằng chỉ còn mình hắn là có dũng khí đáp lại lời của Thánh Quân. Ngươi thật sự muốn nhìn thấy ánh sáng sao? Mặc Liên trịnh trọng gật đầu. Muốn. Mạnh Kỳ Thiên lại chợt hiểu, hóa ra Mặc Liên quỳ 3 ngày trước mặt Thánh Quân là muốn được nhìn thấy ánh sáng. Lần trước, hắn hỏi làm thế nào mới có thể nhìn thấy được ánh sáng. Bản thân mình đã thuận tiện. Xui Mặc Liên van cầu Thánh Quân đi, nhưng mà không ngờ cái tên Mặc Liên này đơn thuần, thực sự đã đi cầu xin Thánh Quân thật. Nhưng Thánh Quân sao có thể dễ dàng đáp ứng với hắn như vậy? Cái giá để đổi lấy đôi mắt rất cao. Nếu như không, lấy sự ân sủng của Thánh Quân đối với Mạc Liên, đã sớm cho Mạc Liên nhìn thấy ánh sáng rồi. Thánh Quân lại thấp giọng cười, chậm rãi nói. Ngươi hãy đem vương lệnh của Linh Đánh Thuê về đây. ta sẽ cho ngươi xem đôi mắt. Trên gương mặt tái nhợt của Mạc Liên xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, hai mắt mở mịt không nhìn thấy gì, nhưng mà tựa hồ toàn bộ đèn đuốc huy hoàng bên trong thần điện quang minh đều phản chiếu lấp lánh trong ánh mắt. Vâng. Mạc Liên đứng dậy, không thể nào chờ đợi được nữa, muốn rời đi ngay. Mạc. Thánh quân lần nữa lên tiếng dặn dò. Người nó có thể chiếm giữ được vương lệnh của lính đánh thuê, nhất định là một nhân vật không thể nào khinh thường. Người đoạt vương lệnh của lính đánh thuê xong, cũng không nên giữ lại tánh mạng của người đó, tránh hậu họa. Mạc Liên gật đầu, vui vẻ đi giết người. Mạc Kỳ Thiên cũng không người cáo lui, trong lòng có một chút nghi hoặc. Mạc Liên là dạng người gì? Từ nhỏ tàn nhẫn và hung tàn, lãnh khốc tới vô tình. Hắn xuống tay tuyệt đối sẽ không bao giờ lưu lại đường sống. Thánh quân hiểu rõ Mạc Liên, không thể nào không biết tính cách của Mạc Liên. Lấy được vương lệnh của lính đánh thuê rồi, người kia khẳng định sẽ chết. Nhưng nếu như thánh quân đã hiểu rõ, tại sao lại còn cố ý dặn dò Mạc Liên lấy tánh mạng của người kia được? Rời khỏi thần điện, Mạnh Kỳ Thiên lại xoay người đóng cửa. Xa xa nhìn sâu trong thần điện, nơi ánh sáng chiếu rọi, có một bóng dáng thánh quân giống như ẩn hiện. Nếu như nói, Mạnh Kỳ Thiên ở trên trời dưới đất không gì không biết, nhưng mà đối với thánh quân, hắn thua kém hơn rất nhiều. Thánh quân lại phảng phất không gì không biết, cái gì cũng không chạy ra khỏi ánh mắt của hắn được, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mạc Liên tôn thượng. Mạnh Kỳ Thiên lại sau khi đóng cửa, bước nhanh đuổi theo Mạc Liên. Mạc Liên dừng chân bước, quay đầu lại nói với hắn. Đôi mắt. Mạnh Kỳ Thiên lại gật đầu nói. Ta hiểu, ngươi rất là muốn đôi mắt. Nhưng mà chuyện về vương lệnh của lính đánh thuê, để ta giúp ngươi điều tra một chút rồi hãng hành động, tránh phát sinh biến cố. Không, ta muốn đôi mắt. Mạc Liên lại cố chấp lắc đầu, không gì ngăn được hắn. Vậy ta sẽ đi tìm Hồng Liên tôn thượng, để cho cô ta đi cùng với ngươi. Mạc Liên lại không nhìn thấy gì, một mình đi ra ngoài rất dễ lạc đường, thực sự rất lo cho hắn. Nhưng Mạc Liên lại giơ tay lên, chuẩn xác chỉ về hướng tây nói. Kỳ Dương. Đó là phương hướng thành Kỳ Dương, hắn biết. Mạnh Kỳ Thiên lại ngẩn ra. Nhưng Mạc Liên lại không đợi hắn nói xong, đã triệu hồi giáo huyễn linh thú, nhảy lên trên lưng của nó, trong nháy mắt biến mất trong tầng tầng lớp lớp mây. Tốc độ của hắn mấy ai có thể đuổi được. Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ thở dài. Thôi thì cũng được, dù sao giết một người cũng không khó đối với Mạc Liên. Người nọ ngay cả có vương lệnh của lính đánh thuê, làm sao có thể chống đỡ được tử thần của Điện Quang Diệu được. Mạc Liên đi đâu thế? Hồng Liên lại chớp mắt từ xa đi tới bên cạnh Mạnh Kỳ Thiên, nhìn bóng người màu đen biến mất không thấy tăm hơi, liền trầm giọng nói. Thánh quân đã phải hắn đi lấy vương lệnh của lính đánh thuê, hẳn là rất nhanh sẽ trở về thôi. Đi một mình sao? Hồng Liên lại giật mình trợn to con mắt, thấy Mạnh Kỳ Thiên gật đầu, nàng lại cả giận. Ngươi cùng với hắn đi ra ngoài nhiều lần như thế rồi, lại còn không biết hắn sẽ thế nào sao? Hắn không có nhìn thấy đường, vậy thì làm sao có thể tìm được vương lệnh của lính đánh thuê chứ? Mạnh Kỳ Thiên nói. Đây là ý tứ của Thánh quân, cũng là do Mạc Liên không có cho bất cứ kẻ nào đi theo, kể cả ngươi. Ngươi lại hy vọng hắn gặp chuyện không may, có phải không? Hồng Liên lại giận quá cười khẩy. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi đúng là lòng lang dạ sói. Ngươi dắp tâm muốn Mạc Liên gặp chuyện không may để mà thay thế vị trí của hắn chứ gì? Hồng Liên tôn thượng, ngươi không thể nào nói lung tung. Ta, Mạnh Kỳ Thiên, tự biết mình là ai, tại sao lại muốn thay thế Mạc Liên tôn thượng được? Mạnh Kỳ Thiên cũng giận tới tái mặt, nữ nhân này điều ngoa nói đúng là quá đáng. Tưởng rằng ngươi có thể che giấu được dã tâm sao? Ta sẽ không che giấu cho ngươi đâu. Hồng Liên nói xong lại xoay người đi. Cho dù mọi người mặc kệ Mạc Liên, nàng sẽ không bao giờ mặc kệ. Khi trước nói thì hay lắm, nếu sống cùng một chỗ, vậy chết cũng phải chung một chỗ. Mấy ngày này, đoàn lính đánh thuê ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp lục tục tới thành Kỳ Dương, quy mô khổng lồ, làm cho quốc sư Thiên Đại Mê Ly không dám thất lễ. Trước đây, tưởng những người này đuổi giết Hoàng Bắc Nguyệt, muốn gặp người trọng yếu của nước Tây Nhung. Nhưng mà sau khi biết được rõ chuyện này, mới có thể hiểu ra những người này đều là tới bái kiến vua của lính đánh thuê. Mà Hoàng Bắc Nguyệt vốn bị người ta đuổi giết, lại bình yên vô sự ở trong cung. Chuyện này quá đột ngột, quốc sư hoàn toàn giống như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể thả Thiên Đại Đồng Nhi đang bị giam giữ nhiều ngày ra, để cho nàng ấy đi hỏi thăm, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Từ ngày Thiên Đại Đồng Nhi đi theo Thiên Đại Mê Ly, rời đi không được gặp lại. Nếu như không phải là Bắc Đường Du nói, Đồng Nhi không việc gì, Hoàng Bắc Nguyệt sợ rằng sẽ lặng lẽ lèn vào bên trong thánh huyết cùng để tìm hiểu tình huống. Không ngờ ngươi lại có được vương lệnh của lính đánh thuê. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đúng là một đối thủ không thể nào xem thường được. Sau khi hiểu rõ sự tình, Thiên Đại Đồng Nhi liền cười nói. Chỉ là trùng hợp. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt. Được rồi, lần này ngươi đối nghịch với quốc sư, tại sao bà ta vẫn thả ngươi ra? Thiên Đại Đồng Nhi lại thu liễm nụ cười trên mặt, chậm rãi uống trà. Bởi vì ta đã đáp ứng với bà ta sẽ giết chết người. Hoàng Bắc Nguyệt nụ cười càng sâu. Vậy sợ rằng ngươi lại bị giam tiếp rồi. Chưa chắc. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhấp khẽ một ngụm trà. Hiện ở bên ngoài thủ lĩnh các đoàn lính đánh thuê lớn đang chờ gặp ngươi. Ngươi không ra để cho bọn họ bái kiến sao? Bái kiến thì miễn đi. Việc này đã có Hồng Trúc thủ xếp, không cần ta phải quan tâm. Ta hiện tại chỉ chờ mong bên trong công hội lính đánh thuê hãy xuất hiện. Người của bọn họ trăm năm khó gặp, người lại xác định gặp được bọn họ sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng nhíu mày sầu lo, thành thật mà nói, không chắc lắm. Người hãy cẩn thận một chút đi, vương lệnh của lính đánh thuê xuất hiện, gióng trống khua chiêng như vậy, Thành Tu La cùng với Điện Quang Diệu tại sao lại ngồi yên được? Thiên Đại Đồng Nhi lại hảo tâm nhắc nhở. Ta biết, người của bọn họ khẳng định cũng sắp tới rồi. Tuy nhiên, muốn cướp vương lệnh của lính đánh thuê khỏi tay của ta, không có dễ thế đâu. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười. Thành Tu La không nói, Mặc Liên của Điện Quang Diệu tình cảm sâu nặng với người, hắn sẽ không xuống tay với người chứ. Người nói mò gì, Mặc Liên cái gì cũng không hiểu, hắn vẫn còn là một đứa trẻ đó. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong lắc đầu cười khẽ, cảm tình đối với Mặc Liên cũng coi như là một yến tiệc vui mừng. Tuy nhiên, cảm tình này không có liên quan gì tới tình yêu. Người đối xử với hắn như trẻ con sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại hơi kém cười to. Ngươi không có nhìn thấy, khi mà hắn không tìm được ngươi, lại có bao nhiêu sự sốt ruột đâu nha. Hắn quả thực có một chút tính ỉ lại, tuy nhiên, dần dần sẽ hiểu thôi. Chúng ta khác phe. Hoàng Bắc Nguyệt lại buông chén trà đứng dậy. Thiên tử hạ triều, ngươi nên đi gặp nữ hoàng đi. Thiên Đại Đồng Nhi cũng không nhiều lời, có một số việc phải biết điểm dừng, vậy là được. Dù các hạ đã nói với ta, nữ hoàng tính cách kiệt ngạo, quốc sư bất mãn với nữ hoàng, ý muốn lập tân quân nhu thuận hiểu biết khác. Việc này nếu như ta có thể giúp đỡ, hãy bảo dù các hạ không cần khách khí. Về việc này đúng là cần ngươi. Thiên Đại Đồng Nhi lại cảm kích nhìn nàng một cái, liền đi gặp nữ hoàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng xoay người đi vào bên trong phòng. Mặc dù hiện tại tạm thời đã an toàn, thương thế của nàng cũng đã khôi phục lại 7-8 phần. Nhưng nàng không thể nào khinh thường được, lúc nào cũng phải nâng cao thực lực của chính mình, không thể nào có nửa khắc thư giãn. Vừa đi vào trong phòng, liền cảm thấy có một loại khí tức bất thường tràn ngập trong không khí. Nàng bản tính cảnh giác, lập tức biết trong phòng lại có người, lại có thể vô thanh vô tức lẩn vào bên trong, khiến cho nàng ở bên ngoài không hề phát hiện. Trên cõi đời này, có mấy cao thủ có thể làm được điều đó? Không bối rối, ngược lại tỉnh táo chuyển qua một bình phòng, nhìn ra bên giường, có một người đang ngồi. Nhìn tư thế giống như đang nghỉ ngơi, phong thái lười biếng, không hề phòng bị. Nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, lông mì khẽ run, mí mắt nhàn nhạt giống như thanh quạt. Mặt mày như vẽ, đã từng sớm chiều ở bên, hiện tại xem ra không thay đổi chút nào. Nàng lại không dùng bước chân bí mật, hắn tự nhiên biết nàng tới gần, nhưng vẫn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi không phòng bị. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Sư phụ tới, tại sao lại không thông báo với ta một tiếng? Để ta ra ngoài mà nghênh đón. Đôi mắt mở, màu đỏ sậm tại nơi đáy mắt lại chợt lóe lên, thanh lãnh như cũ. Màu đỏ quỷ dị, tượng trưng cho sự nguy hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt lại không quên, bởi vậy dừng lại không tiến tới gần hắn. Nếu như không, sinh tử khó liệu. Ánh mắt của hắn quét qua người nàng. Quân Ly mở miệng. Người khôi phục lại rất nhanh. Là nhờ hồng phúc của sư phụ đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn. Sư phụ thoạt nhìn cũng khá là tốt, xem ra phù nguyên của ta ở trong tay của ngài thực sự giống như là cá gặp nước. Nếu như biết rồi thì đem vương lệnh của lính đánh thuê giao ra đây, ta lại không muốn giết ngươi lần thứ hai đâu. Quân Ly vẫn không nhúc nhích, có điều ánh mắt của hắn có một màu đỏ sậm. Hoa Mắc Nguyệt lạnh lùng cười rộ. Quả nhiên là lai giả bất thiện, muốn vương lệnh của lính đánh thuê sao? sư phụ hẳn là phải biết ta là hạng người gì. Không giết chết ta thì đừng có mơ lấy được đồ của ta. Không thèm nói nửa câu, nói không liền không cần nói tiếp, trực tiếp động thủ. Từ trên giường, bóng dáng Quân Ly đột nhiên lại chợt lóe một cái rồi biến mất. Khí lạnh sắc bén bay thẳng đến chỗ cổ của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu đôi mắt lại, xong tốc độ so với nàng thực sự quá nhanh. Quân Ly duỗi tay về phía cổ của nàng, độ ấm từ da thịt của nàng chuyển tới đầu ngón tay, chỉ cần dùng một chút lực là có thể cắt đứt cái cổ của nàng. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, độ ấm trên đầu ngón tay lại biến mất. Thấy hoa mắt, thiếu nữ trước mặt đã sớm không biết tung tích. Quân Ly, tốc độ của ta không phải là do ngươi dạy. Phía sau lại truyền tới một tiếng chào phúng lạnh lùng. Quân Ly lại chậm rãi xoay người, thấy Hoàng Bắc Nguyệt ung dung ngồi ở vị trí mà hắn vừa rời khỏi, nụ cười rạng rỡ và trong suốt. Tốc độ của nàng luôn rất nhanh, chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng, nhưng hiện tại cũng như vậy. Quân Ly lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái, đầu ngón tay lóe ra ánh sáng màu hồng. Cái roi nhỏ màu đỏ ở trong nháy mắt đã xuất hiện, hướng về phía mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Bây giờ mà còn dám đánh mặt nàng sao? Hoàng Bắc Nguyệt mãnh liệt giơ tay không tránh né, trực tiếp bắt roi đỏ cực kỳ nhỏ, trong khí nóng trong nháy mắt lại truyền vào trong lòng bàn tay. Nàng không chậm chế, trong lòng bàn tay khí lạnh trượt lóe, hàn băng bò qua roi nhỏ. Quân Ly nhẹ nhàng buông tay, roi nhỏ rơi trên mặt đất vỡ thành những mảnh băng vụn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt màu đỏ sậm ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Đôi mắt màu đỏ, linh tôn vô cảm rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy ra khỏi cửa sổ, người giống như tia chớp hướng ra bên ngoài cung. Động thủ với hắn nhất định là một hồi ác chiến, nàng lại không muốn liên lụy tới người vô tội trong cung. Linh tôn lại không cho phép nàng đào tẩu, lập tức đuổi theo. Hai bóng người giống như tia chớp, tựa như là vờ ở trước mắt nhưng mà vẫn mờ mịt, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Chủ nhân, sao thế? Từ phía xa, Hồng Trúc cũng cảm thấy rất bất thường, lập tức trong lòng liên lạc với Hoàng Bắc Nguyệt. Còn một cỗ lực lượng rất cường đại tới gần chủ nhân. Là Quân Ly. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Hồng Trúc chấn động. Quân Ly, hắn sao có thể còn sống được? Hắn còn sống. Vậy A cha ở đâu? Chủ nhân, người chờ ta sẽ lập tức trở lại. Hồng Trúc, phụ thân quả thật đã mất rồi. Hắn bây giờ chỉ là một trạng thái hóa hồn mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt tốc độ bay nhanh, sát khí phía sau giống như bùa đòi mạng, gắt gao theo sát. Hóa hồn sao? Hồng Trúc thì thào. Gặp nguy hiểm, do thần nhập ma. Vậy hắn chẳng lẽ... Tiếng binh khí kịch liệt va chạm chuyển tới, Hồng Trúc lập tức ngậm miệng không nói, toàn tâm toàn ý bay nhanh tới. Bên kia, từ thành Kỳ Dương ra ngoài ao đầm, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Quân Ly đang giao thủ. Hai cao thủ tỷ thí, đất đai khắp ao đầm cũng lại gặp nạn theo. Còn một số linh thú cấp thấp sinh tồn đã trực tiếp bị đánh chết. Giữa ngón tay của Quân Ly, toàn bộ đều là roi nhỏ màu đỏ. Roi giống như con mắt, mặc kệ từ phương hướng nào cũng có thể đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Bùa phòng ngự, băng. Hoàng Bắc Nguyệt lại hét lớn, mặt đất ươn ướt xốp, bề mặt ao đầm bên trong khoảnh khắc lại kết thành hàn băng dày. Nàng tránh thoát ra khỏi roi của Quân Ly, rơi xuống trên mặt băng, thân thể lại kéo về phía sau hơn 10 thước, vết kéo lưu dài trên mặt băng. Linh Tôn cũng rơi xuống, hắn nhìn tứ phía, cả trăm dặm là những cánh đồng hàn băng, trong lòng hắn có một tia rung động rất nhỏ. Không ngờ thực lực của nàng bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, không thể nào khinh thường. Hoàng Bắc Nguyệt tay nắm chặt tuyết ảnh chiến đao, hàn quang lấp lánh lưu chuyển, nhìn Linh Tôn cũng lại nắm chặt chiến đao đen tuyền. Lúc nàng đang ở rừng rậm phù quang, đã từng nhìn thấy qua hắn sử dụng chiến đao đen này. Khi đó, hắn đại khái vừa bắt đầu hóa hồn, vẫn có thể khống chế được ý thức. Bởi vậy, chiến đao không hoàn toàn phát huy ra uy lực. Nhưng mà lúc ở trong bộ lạc Hách Na Lạp, nàng nhìn ở trên bức họa vua che màn đêm đó, do bộ lạc Hách Na Lạp cung phụng, Hiền Viên Vấn Thiền lại cũng cầm trong tay một thanh chiến đao màu đen giống y như đúc. Vậy hẳn là vũ khí của hắn rồi. Thanh đao trong tay Quân Ly chính là chiến đao của Hiền Viên Vấn Thiền. Sau khi Hiên Viên Vấn Thiên qua đời, chiến đao bị Linh Tôn bảo tồn, hiện nay đã trở thành vũ khí của hắn. Lạnh lùng liếc chiến đao màu đen, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lớn. Đao của cha ta, ngươi sử dụng lại thuận tay quá nhỉ? Quân Ly cũng lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó chiến đao màu đen nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Mặt băng dày, lập tức xuất hiện từng khe nhỏ, cái khe màu chóng kéo dài đến chân của Hoàng Bắc Nguyệt. nàng lại đứng không nhúc nhích, yên lặng một tay kết ấn, gia cố bằng bùa ngự thổ, để cho băng nguyên không thể nào tới mức bị hắn nhẹ nhẹ một chút đã tan rã. Cái khe càng ngày càng nhiều, mắt thấy mặt băng này sắp vỡ ra thành những mảnh vụn, nhưng mà vẫn chưa tách rời. Muốn làm hỏng chỗ dừng chân của ta, không có dễ như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt mũi chân nhón một chút, giờ tuyết ảnh chiến đao lên, rồi đột ngột đánh về phía linh tồn. Nàng giống như là chim ưng hung mãnh ở trên bầu trời, đánh về phía con mồi, vừa nhanh, vừa ngoan, vừa chuẩn. Tuyết ảnh chiến đao thoáng một cái, đã chém vào Quân Ly. Hắn rời chiến đao màu đen ngăn chặn, dưới chân hắn, mặt băng lập tức vỡ vụn, sụp thật lâu xuống. Đã có thể thấy được, một đao kia rất cường hãn, mạnh mẽ nhường nào. Quân Ly bị một đao chọc giận, đáy mắt lại lóe sáng ánh đỏ. Hắn chặn lại, sau đó rời chiến đao màu đen lên tiến công. Hai bóng dáng đánh nhau kịch liệt ở trên mặt băng vỡ vụn. Tốc độ di chuyển rất nhanh, tự hồ giống như là gió lốc ở trên băng tuyết bốc lên. Nước mưa từ trên trời rớt xuống, liền biến thành những bông tuyết, bị hai người đánh nhau mang theo một cơn gió lốc tạo thành bão tuyết, thổi ngã đám thực vật thấp bé bị đóng băng tứ phía. Đây là siêu cấp cao thủ so chiêu, khác với cao thủ bình thường, cho nên mới sinh ra loại phản ứng mãnh liệt như vậy, dường như xung quanh lại không ngừng biến hóa. Chưa bao giờ có tuyết rơi tại thành Kỳ Dương, lúc này bắt đầu hình thành bông tuyết, toàn bộ ao đầm rộng lớn bên ngoài thành lại trực tiếp biến thành làn băng trắng xóa. Linh đánh thuê lại nghe động, chỉ dám đứng ở phía xa xem, sợ đến gần sẽ bị khí thế cường đại liên lụy và chết oan. Chiến đấu tới mức khiến cho trời đất biến sắc, nhất định là tuyệt thế cao thủ tạo nên. Ngay cả mấy vị cao thủ ở đây cũng lại không thấy rõ ai đang đánh nhau. Thượng quan các hạ, rốt cục là ai đang chiến đấu vậy? Tân đội trưởng La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải vội vã bước tới hỏi thượng quan Vô Vân của đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm. Thượng quan Vô Vân lại nhăn mì. Ta lại không thấy rõ, mọi người chưa có vội nóng nảy, hãy tiếp tục quan sát. Có người mạnh mẽ như vậy đến đây nháo sự, tại sao vua của lính đánh thuê lại không xuất hiện chứ? Có những người bất mãn, mấy ngày này dòng trời ở trong hội quán võ mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của vua lính đánh thuê đến một lần. Các người đừng có nóng, ngài ấy sẽ tới thôi, đã có vương lệnh của lính đánh thuê rồi. Bên trong nhất định là không phải là một người hời hợt đâu, chúng ta phải yên lặng theo dõi. La Thuần lại cũng tỉnh táo nói. Mau nhìn đi, có cái gì đó tới. Thượng quan Vô Vân lại đột nhiên mở miệng. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trong khoảnh khắc có một tia chớp màu trắng bay tới, mang theo một tiếng rồng gào thét. Trong nháy mắt, có một con rồng trắng xuất hiện giữa trời bão tuyết. Là cô nương Hồng Trúc. Vua của lính đánh thuê đã triệu hồi ra thần thú. La Thuần nói. Ngài ấy rốt cuộc đã hiện thân rồi sao? Thượng quan Vô Vân lại cau mày. Sợ rằng không có đơn giản như vậy đâu. Chỉ thấy thần thú xuất hiện, chưa thấy vua của lính đánh thuê. Rồng bạc xoay quanh một vòng tại gió lốc đột nhiên lại tản ra, hình thành hai cỗ lực lượng cường đại lùi sang hai bên. Bên này, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp nhảy lên trên lưng của Hồng Trúc, từ phía băng tuyết rơi xuống, gió lạnh vần quanh, dường như lại chưa từng muốn ngừng. Bên kia, bóng dáng màu đen là của Linh Tôn, rồng trắng xuất hiện có vẻ khiến cho hắn khiếp sợ. Sau khi tách ra, hình thể của rồng đen lộ ra, trông khổng lồ hơn rất nhiều so với rồng trắng. Con rồng đen xoay thân ở trên cao, giống như là có thể đâm phá bầu trời. Quân Ly, quả nhiên là ngươi. Hồng Trúc vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức nhận ra. Chủ nhân là con gái của A Cha, ngươi đã thương chủ nhân, sao còn mặt mũi gặp A Cha? Hai mắt, rồng đen lại đỏ như máu, quỷ dị và khủng bố, hoàn toàn không một chút nào động lòng với lời nói của Hồng Trúc. Vẻ lạnh lùng và cao ngạo của hắn mang theo âm trầm lạnh ác từ trong địa ngục. Đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt trên lưng của rồng trắng. Giao vương lệnh của lính đánh thuê ra đây. Ngươi đừng hòng. Hoàng Bắc Nguyệt giữa đầy trời gió tuyết lãnh ngạo nói. Sau một hồi đánh nhau, trên người của nàng dính vài vệt máu, không biết là của nàng hay là của Quân Ly. Chủ nhân, hắn đã đánh mất chính mình rồi. Hồng Trúc nhìn đôi mắt màu đỏ au của con rồng đen, có một chút tiếc nuối. Ta biết. Hoàng Bắc Nguyệt ngoài ý muốn nói, nếu như Linh Tôn không phải là hoàn toàn mất đi bản thân, hắn sẽ không đối xử với nàng không có nửa điểm cảm tình như vậy. Năm năm tình cảm thầy trò, nàng không tin rằng hắn không có một chút nào cảm giác. Khi không biết hóa hồn, nàng chỉ có thể hoài nghi năm năm qua hắn lợi dụng nàng, toàn bộ đều là kịch tính kế. Nhưng mà sau khi biết rằng hắn bị hóa hồn, nàng lại hiểu rằng Linh Tôn cũng bất đắc dĩ và khổ sở rất nhiều. Hồng Trúc, trước khi hắn nhập ma, nhất định phải giết chết hắn sao? Vâng. Hồng Trúc nặng nề gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nàng lại không biết thực lực của mình có thể giết chết nổi quân Ly hay không, chỉ là bây giờ không còn lựa chọn nào khác, nàng nhất định phải làm vậy. Khi mà Linh Tôn vẫn chưa sử dụng thiên phạt, nhất định phải giết chết hắn. Bên người Linh Tôn lửa cháy đỏ rực, biến thành một con rồng lửa hùng dũng, oai vệ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề yếu thế, hai tay kết ấn, bùa ngự hỏa chợt lóe, nguyên khí hỏa thuần khiết bốc lên từ tứ phía, đồng dạng lại biến thành rồng lửa, xa xa đối mặt với Linh Tôn. Còn một giọt nước nhẹ nhàng rơi vào trong hắc thủy, khơi dậy một vòng cuộn sóng. Sóng gợn khuếch tán, trong làn nước đen không nhìn thấy rõ ràng, chỉ có một bóng dáng màu đen giống như đang bơi lặn dưới làn nước. Đó là trung tâm của hắc thủy cấm lao nhất, cấm địa phong ấn. Một ngọn đèn dầu đơn độc phát sáng ở trên phong ấn, ánh lửa chập chờn, tựa hồ là tùy thời sẽ tắt mất. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn dai dẳng mà phát sáng. Sức sống cố chấp như vậy, thực sự giống như là người kia y như đúc. Một giọt nước từ phía trên lại nhẹ nhàng rơi xuống, sóng gợn lại tiếp tục khuếch tán. Ánh đèn dầu chiếu vào nước đen, bị sóng gợn trở thành những mảnh nhỏ. Đánh nhau. Trong hắc thủy cấm lao, có một tiếng cười âm nhu và yêu tà quỷ dị vang lên. Một đôi mắt vàng chậm rãi chuyển đỏ, bên trong bóng đêm ung dung mở ra. Có một đôi mắt đẹp, hẹp dài, yêu mị giống như hồ ly. Trong bóng tối, không được ngọn đèn chiếu tới, có một tiếng cười yêu dị hồi âm tại hắc thủy cấm lao, tràn ra trống trải. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giọng nói đơn độc nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, có cơ hội. Khi mà ngươi sắp chết, thì ta lại sẽ nhìn thấy được ánh mặt trời rồi. Bên ngoài có tiếng động rất lớn chuyển tới, ngay cả bên trong hắc thủy cấm lao cũng lại bị chấn động nghiêng ngả, nước đen phun ra những làn sóng lớn. Cuộc chiến giữa Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Linh Tôn rất gay cấn. Hắn bị phong ấn, cho dù là ra ngoài hỗ trợ, cũng không thể nào thay đổi được chiến cuộc. Nàng muốn giết chết Linh Tôn, nhưng mà với thực lực hiện tại thì khó như lên trời. Trừ phi, nàng đồng ý thả hắn ra, hoặc là để cho hắn chạy mất. Hoàng Bắc Nguyệt, có lẽ chúng ta rất nhanh lại có thể gặp mặt. Trong tiếng cười của Yểm nhận thấy có đầy tia hy vọng. Ánh lửa đèn dầu lại chợt lóe lên, chiếu thấy bóng tối có một bộ xiêm y màu đỏ vung lên, giống như là dạng mây đỏ trên bầu trời. Tại Hoàng Cung nước Tây Nhung, bên ngoài tiếng vang rất lớn khiến cho cả Hoàng Cung bị chấn động, phòng ốc lay động, có một đám cung nữ thái giám sợ hãi, vội vã bảo vệ nữ hoàng. Bác Đường Du lại ôm chặt nữ hoàng, cẩn thận mà che chở, khuôn mặt tuấn lãng của hắn trầm xuống, lạnh lùng nói. Phát sinh ra chuyện gì? Thiên Đại Đông Nhi đi ra ngoài ngước nhìn ánh lửa trên cao, lại có khí tức của Hoàng Bắc Nguyệt. Tại sao? Nàng trước khi đi vẫn ổn mà. Tại sao không bao nhiêu lâu đã khai chiến với người kia? Đó là thứ gì vậy? Nữ hoàng bị Bắc Đường Du ôm tới, lại đưa tay chỉ vào ánh lửa phía xa. Bên trong có một con rồng to đang gầm rú, vẻ mặt kinh ngạc. Du, mau nhìn kìa, là thần thú. Con rồng trắng là thần thú của quận chúa Bắc Nguyệt. Bắc Đường Du liền liếc mắt nhìn thấy Hồng Trúc. Dưới khí thế cường đại của rồng đen, con rồng trắng có vẻ lực bất tòng tâm. Thiên Đại Đồng nhìn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nàng đã xác định người chiến đấu chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng có điều, con rồng đen này nhìn có vẻ quen quen. Linh Tôn. Thiên Đại Đồng Nhi kinh ngạc. Năm đó, Linh Tôn ở tòa tháp thứ 7 giữa rừng lại dùng lửa trừng phạt bảo vệ cho học viện Linh Ương đã từng xuất hiện một lần. Nàng may mắn nhìn thấy từ xa, đến nay vẫn là khắc sâu ấn tượng. Nhưng tại sao Linh Tôn lại xuất hiện ở đây? Linh Tôn. Bác Đường Du lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Thần thú bảo vệ học viện Linh Ương luôn luôn không công khai với bên ngoài, vậy cho nên rất nhiều người không biết. Không được, ta phải qua xem một chút. Thiên Đại Đông Nhi không bận tâm giải thích, lại nhìn cục diện chiến đấu là biết không phải là chuyện nhỏ rồi. Linh Tôn, hắn cường đại như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt làm sao có thể là đối thủ? Đông Nhi, chấm cũng muốn đi. Nữ hoàng lại hăng hái hô to, nàng lại lớn như vậy, vẫn chưa từng thấy cường giả chân chính chiến đấu, chỉ thấy một ít biểu diễn nhàm chán mà thôi. Bệ hạ, vạn lần không thể nào đi được. Thiên Đại Đông Nhi lập tức nói. Bắc Đường Du cũng không đồng ý. Bệ hạ, nơi đó thực sự rất nguy hiểm, ngài không thể nào đi qua được. Không sợ đâu, đã có Du bảo vệ chấm rất an toàn. Nữ hoàng lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngây thơ lên, tràn ngập sự tin tưởng đối với Bắc Đường Du. Bắc Đường Du lại ôn nhu nở nụ cười. Một khi đã như vậy, thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Du. Thiên Đại Đồng Nhi lại khó tin nhìn hắn. Cái tên Du này bình thường rất nghiêm túc, tại sao bây giờ lại hồ đồ rồi? Nếu như bệ hạ xảy ra chuyện, hắn có mấy cái đầu, làm sao mà đền được? Nhưng mà nàng không kịp ngăn trở, vì Bắc Đường Du đã mang nữ hoàng rời đi rất xa. Sau khi chiến đấu, băng tuyết bị dòng lửa phá thành một cái hố to. Trong hố lửa vẫn cháy hừng hực, giống như là có sức sống vô hạn. Hoàng Bắc Nguyệt nửa quỳ trên lưng rồng trắng, mệt mỏi thở hồng hộc. Trên gương mặt có vài vết thương đang chảy máu. Tuy nhiên, nàng cũng không rảnh để mà để ý tới dung mạo. Quả nhiên, rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, căn bản không thể nào giết chết được hắn. Chủ nhân, ta lại nghĩ rằng... Hồng Trúc do dự. Không. Hoa Mắc Nguyệt lắc đầu, nàng biết rõ Hồng Trúc đang nghĩ gì. Từ khi gặp Yểm, Hồng Trúc biết hắn bị phong ấn, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có một chút tình cảm với Hoàng Bắc Nguyệt. Hồng Trúc đúng là hy vọng Yểm đi ra hỗ trợ, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt không đồng ý. Yểm là một ma thú đã từng làm cho Hiên Viên Vấn Thiên và Linh Tôn dốc toàn lực để đối phó. Để cho hắn đi ra đây, giết chết Linh Tôn xong, thì sau đó làm sao có thể thu xếp được hắn? Nàng không thích làm chuyện gì đó không nắm chắc, đặc biệt là không thích bảo hộ lột ra. Chủ nhân, cẩn thận phía sau. Hồng Trúc lại đột nhiên hét lớn. Hoàng Bắc Nguyệt mệt bở tới hơi tai, nhưng mà vẫn phải phản ứng nhanh nhẹn và linh hoạt, nghiêng người lật sang. Nhưng mà chậm một bước đã bị cây roi nhỏ quất trúng, rơi từ trên không trung xuống dưới đất. Chủ nhân. Hồng Trúc lại phi thân cứu nàng, thân thể lại bị móng vuốt của Quân Ly bắt được, hung hăng ném sang một bên. Quân Ly ở giữa không trung lần nữa phóng ra roi nhỏ, trói trụ Hoàng Bắc Nguyệt vừa rơi xuống mặt đất. Bị bắt rồi sao? Thần thú kia, cấp bậc gì mà mạnh như vậy? Vua của lính đánh thuê mà cũng bị bắt sao? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Xa xa, đám lính đánh thuê đang vây xem đều lo lắng và kinh hồ. Vua của lính đánh thuê? Có một giọng nói đơn điệu cứng ngắc vang lên phía sau đám lính đánh thuê. Lập tức, có một kẻ trước mắt bị một cái tay nắm lấy rồi vứt sang một bên. Người! Mấy tên lính đánh thuê đang hoàn hồn, lập tức chỉ vào người vừa tới. Nhưng mà người vừa mở miệng đã thấy một khuôn mặt thiếu niên tái nhợt. Trên khóe mắt của hắn có một cây hoa kết ngạnh màu đen. Tất cả những lời nói khẳng định phát ra lập tức lại bị đè nuốt xuống. Mọi người lại câm như hến, không ai dám mở miệng. Cho dù là mắt mù không nhận ra thiếu niên trước mắt này, nhưng mà tuyệt đối biết sau hắn là huyễn linh thú cao ngạo không thèm liếc mắt bất luận là kẻ nào. Huyễn linh thú đó. Điều này chứng minh thiếu niên trước mặt này là Mặc Liên của Điện Quang Diệu. Quả nhiên người của Điện Quang Diệu tới, vậy thì người của Thành Tu La chỉ sợ cũng không ở xa. Mọi người trầm mặc, chủ động nhường đường cho Mặc Liên. Ánh mắt của hắn không nhìn thấy gì, nhưng mà khi thế cường đại giống như là nắm giữ hết thảy, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không dám lộ ra ánh mắt bất mãn. Vua của lính đánh thuê. Mặc Liên giống như vô tình nói, ngữ khí đồn điệu không cảm xúc bên trong. Vương lệnh của lính đánh thuê. Không quen phương thức nói chuyện của hắn, nên những người đó chẳng ai rõ hắn muốn nói gì. Kỳ thực, hắn muốn hỏi chính là vương lệnh của lính đánh thuê có ở trên người của người kia hay không, nhưng mà không người nào hiểu được, cho nên chẳng ai trả lời. Những lính đánh thuê ở trước mặt hắn rất thận trọng, chẳng dám tùy tiện lắm mồm, vạn nhất nói sai, chọc họa sát thân, không giỡn được. Mặc Liên lại không chờ đợi được câu trả lời, liền không chờ nữa. Hắn đã xác định vua của lính đánh thuê ở phía trước, vậy thì vương lệnh của hắn chắc chắn đang giữ bên người. Một đồ trọng yếu như vậy sẽ không thể nào tùy tiện giao cho người khác giữ. Chỉ cần giết chết người đó là có thể lấy được vương lệnh của lính đánh thuê. Có vương lệnh của lính đánh thuê, hắn có thể đổi được đôi mắt. Nguyệt, ta nhất định sẽ nhìn thấy được ngươi. Tung người nhảy vọt, từ trên đầu đám lính đánh thuê nhảy xuống. Trong nháy mắt, bóng dáng màu đen liền cách xa đến mấy trượng. Huyễn linh thú cao ngạo, thấy Mặc Liên không để cho nó tham chiến, liền biết hắn muốn tự mình lấy đôi mắt, bởi vậy không đi theo phía sau, cao ngạo nằm tại chỗ chờ đợi Mặc Liên về. Có thần thú khổng lồ bên cạnh, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Liên xuất hiện, làm cho cục diện thắng bại đã phân lại xuất hiện ra biến hóa vi diệu. Bầu trời tuyết trắng, trên mặt đất mặc dù hoàn toàn là băng tuyết, nhưng mà rất nhiều nơi lửa cháy rừng rực, lửa làm bốc hơi, khiến cho không khí mờ mịt, tầm mắt có một chút mơ hồ. Đối với những người không nhìn được thì những sương mù này chẳng hề ảnh hưởng. Bóng người màu đen xuất hiện ở trong sương mù lẫn gió tuyết, phía sau sấm chớp bão táp hình thành, ánh chớp lại bất chợt đánh tới, ngăn chặn hành động trói Hoàng Bắc Nguyệt của Quân Ly. Quân Ly nghiêng người tránh ra từng ánh chớp hung bạo, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Liên lạnh lùng giơ tay, ánh chớp tại đầu ngón tay rõ ràng sẽ chém kẻ thù thành tro bụi. Hắn lại không buông tha bất cứ một kẻ nào ngăn cản công việc của hắn. Đó là quy tắc làm việc của Mặc Liên. Người của Điện Quang Diệu cũng tới đây góp vui sao? Quân Ly lạnh lùng nói, tay trái của hắn vung lên, làn roi đỏ đánh úp về phía Mặc Liên. Hắn lại không hề né tránh, ánh chớp từ giữa ngón tay bắn ra, bắn nhanh thành vô số mảnh. Roi nhỏ trong tay của hắn nháy mắt bị phá hủy, ánh chớp còn lại liền đánh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt đang gắng gượng chống thần, lại cố gắng tránh ra khỏi roi nhỏ, nghe thấy Quân Ly nói lại đột nhiên giật mình. Mặc Liên tới. Mặc Liên tới có lẽ có vài phần hy vọng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chẳng thấy gì ngoài ánh chớp đang đánh thẳng về phía mình. Đúng là dọa người rồi, bị đánh trúng sẽ trở thành trò mất. Những người sắp chết thường sẽ bộc phát ra một loại khí lực bất thường. Trong nháy mắt, nàng lại cắn răng vùng vẫy thoát ra khỏi làn roi nhỏ, sau đó lập tức lăn một vòng tránh thoát chớp điện hùng mãnh, nhưng mà quần áo bị dính đòn nát vụn. Không đánh trúng người, nhưng mà chớp điện này đánh ở trên mặt đất, khiến cho vỡ tung tầng băng dày ở trên mặt đất. Vốn là bùn lầy ao đầm, trong nháy mắt đã hoàn toàn khô cạn, thậm chí đất đai bị rạn nứt. Hoàng Bắc Nguyệt khó tin ngẩng đầu, giữa không trung lại lẫn xuống ánh chớp, đó chính là Mặc Liên, khuôn mặt thiếu niên không còn biểu cảm. Có lẽ hắn tới là để giết chết nàng. Không thể nào chứ. Nàng lại tin tưởng Mặc Liên rất đơn thuần, tuyệt đối lại không hoài nghi hắn giả dối tình cảm với nàng. Mắt hắn không nhìn thấy gì, cho nên không biết là nàng. Chuyện sống chết trước mắt, cuộc chiến giữa nàng và Linh Tôn vẫn chưa chấm dứt. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện thêm địch nhân mạnh mẽ như vậy đến. Mặc Liên. Nàng lại đứng ở trên khỏi mặt đất, hô lên một tiếng với hắn. Linh Tôn lại gầm gừ dữ dội, thần thú phát ra một tiếng giống giận lấn át hoàn toàn giọng nói yếu ớt của nàng. Đừng nói là Mặc Liên không nghe thấy, mà ngay cả chính nàng còn không nghe thấy tiếng của mình. Nhưng trong tiếng gào thét của Linh Tôn, Mặc Liên lại không nhìn hắn, chỉ không muốn chờ đợi lâu, muốn tốc chiến tốc thắng, đoạt vương lệnh của Linh đánh thuê. Bởi vậy, một chiêu chưa từng trúng, liền đã xuất ra chiêu thứ hai. Sấm vàng chớp giật từ trên bầu trời lẫn xuống, mây đen cuộn cuộn giống như là một cái miệng lớn cuồn cuộn, phun ra lôi điện hùng mãnh. Trong nháy mắt đó, Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi cái chết trong suốt hơn 10 năm sinh sống tại đây. Tình thế nghiêm trọng, không thể nào gọi Mặc Liên quay đầu lại nữa. Không cần phải suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy, đó là thượng sách. Nàng hành động nhanh như chớp, tốc độ như ánh sáng, nhưng mà ánh sáng không thể nào đọ được với tia chớp. Trong nháy mắt, tia chớp đánh trúng thân thể, trong đầu nàng là một màu trắng xóa. Ngay sau đó, trong cổ họng dâng tới một vị tanh ngọt, khụ ra một tiếng, thổ ra một đám máu tươi, chật vật ngã trên mặt đất. Không có nửa điểm đau đớn, quả nhiên một chút cũng không đau, nhưng mà cảm giác cái chết đang tới gần. Vương lệnh của Linh đánh thuê. Mặc Liên chậm rãi cất tiếng. Quân Ly lại còn vốn tưởng rằng hắn tới để là chuyện xấu, nhưng mà thấy hắn ta ra tay với Hoàng Bắc Nguyệt, liền lạnh lùng nhìn thoáng qua, con mắt lại đỏ ngầu lên. Điện Quang Diệu cũng muốn lấy vương lệnh của Linh đánh thuê, cho nên phái Mặc Liên tới. Một chiêu quá ác độc, nếu như mà thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt không phải là quá cường hãn, có các loại kết giới phòng ngự, đã sớm bị tia chớp của Mặc Liên đánh tan thành tro. Linh đánh thuê đang xem cuộc chiến ở phía xa, đều thay đổi sắc mặt. Vương lệnh của Linh đánh thuê quả nhiên là một cây to đón gió, thoáng một cái đã dẫn tới rất nhiều cao thủ. Con rồng đen đã cường đại đến khó tin rồi, vừa rồi Mặc Liên cũng đã tới. Những người này đều ẩn nấp trong bóng tối, bây giờ lại muốn đối địch với toàn bộ Linh đánh thuê sao? Mặc dù lần này, lần đầu tiên nhìn thấy vua của Linh đánh thuê bị đánh bại, nhưng mà trong lòng những Linh đánh thuê này không ai khinh thường. Ngược lại, trong lồng ngực mỗi người đều dâng lên một chút nhiệt huyết. Bọn họ vẫn cảm giác vị vua của Linh đánh thuê này rất mạnh. Nàng chỉ là một nữ tử, tuổi vẫn còn trẻ, lại có thể triệu hồi ra thần thú. Có được vương lệnh của Linh đánh thuê, lại còn có thể chiến đấu với một con rồng đen trong một thời gian dài như thế. Đổi lại bất cứ một người nào trong đám bọn họ, cũng lại chẳng bằng 1/10 của vị kia. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, sùng kính cường giả, nhưng mà không phải bất cứ một cường giả nào cũng sẽ được sùng kính. Ví dụ như là Điện Quang Diệu cùng với Thành Tô La đã làm ra rất nhiều việc ác, cho dù có gừng thịnh trở lại cũng lại chẳng để cho bọn họ phải sùng kính được. Nhưng cô bé kia làm cho người ta không khỏi không bội phục. La Thuần lại nhìn hồi lâu không nhịn nổi nữa, lớn tiếng nói: 2-1, không có công bằng, cường giả mà cũng chỉ như vậy thôi sao? Mọi người ủng hộ vua của lính đánh thuê chúng ta, không thể nào ngồi yên nữa. Thượng quan Vô Vân lại cũng gật đầu đồng ý. Không sai, cho dù là thực lực cách xa, cũng lại quyết không thể nào để cho người ta coi thường vua của chúng ta. Đó là Bắc Nguyệt quận chúa của nước Nam Dực chúng ta. Huynh đệ, cùng tiến lên. Trong nháy mắt, lính đánh thuê vây xem trở nên kích động. Mấy vạn lính đánh thuê cùng nhau đưa lấy vũ khí, chuẩn bị hành động. Trước một khắc, khi mà bọn họ định hành động, trên đỉnh đầu ánh sáng đột nhiên lại biến mất. Bóng tối bao trùm, chỉ thấy huyễn linh thú đột nhiên bay lên, cánh khổng lồ vượt qua chân trời, hướng về phía chiến trường. Mặc Liên động thủ rất triệt để, không chết không bỏ qua. Bởi vậy lần thứ ba ra tay, trên bầu trời sấm sét dũng mãnh lao tới. Ra tay trong nháy mắt, huyễn linh thú đột nhiên lại bay đến bên người, dùng cánh khổng lồ đụng cánh tay của hắn một chút, đánh trạch sấm sét sang một bên. Nhưng mà phần lớn ánh chớp vẫn hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Chủ nhân! Tiếng gào thét của Hồng Trúc đến tận ruột gan, nàng liều mạng chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng đứng dậy, trong lòng thầm mắng, gần đây mình quá xui xẻo rồi. Thực sự vất vả, dưỡng thương, chớp mắt lại bị thương như vậy, giống như muốn chết. Trong lòng lại chửi thề một câu, hai tay vô lực kết ấn. Xong, trong lúc này chỉ màng treo chuồng, lại đột nhiên có cảm giác gió táp vào mặt bất thường. Trong lúc sợ hãi, thân thể lại được người phía sau ôm lấy, cấp tốc tránh sang một bên. Bên tai lại vang tới một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên người ôm lại bị ánh chớp đánh trúng. Phía sau đột nhiên gió bão gào thét, giữa gió bão và sấm chớp có một bóng người trắng toát chậm rãi đứng dậy. Tư thế phiêu giật, váy dài lưu tiên, tóc trắng như tuyết. Nếu như không phải là vóc dáng to lớn thì sẽ giống như là một vị công tử văn nhã. Ống tay áo rộng thùng thình vung lên, ánh chớp lại bắn nhanh tới, đều bị phản hồi ngược lại. Không biết huyễn linh thú lúc bay tới lại nói gì với Mặc Liên, khiến cho hắn ngơ ngác bất động. Mặc kệ bản thân bị chớp điện đánh trúng, nếu như huyễn linh thú không có vẫy cánh hóa giải bất uy lực của chớp điện, thì Mặc Liên sẽ bị chiêu thức của chính mình đánh thẳng cho. Nhưng một đòn đó cũng không hề nhẹ. Mặc Liên cả người bay vọt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mặc Liên! Hồng Liên đuổi theo Mặc Liên vừa vặn nhìn thấy một màn đó, đã quên mất mình đang chạy tới, tiếp được thân thể Mặc Liên, hai người cùng một chỗ ngã lăn ra đất. À ta cũng suýt ngất, nhưng mà vẫn lo lắng ôm Mặc Liên vội vã nói. Ngươi không sao chứ? Từ lúc quen biết Mặc Liên, cùng nhau lớn lên, lần đầu tiên Hồng Liên lại nhìn thấy Mặc Liên bị thương như vậy. Mặc Liên lại ngơ ngác không nói lời nào, khuôn mặt vốn tái nhợt, giờ phút này lại càng trắng bệch. Hồng Liên lại oán hận ngẩng đầu, nhìn thấy xa xa bóng người trắng toát, nhất thời lại ngây người một chút, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Đó là Lệ Ta. Linh Tôn lại hóa thành hình người, ngước con người đỏ đậm lên, nhìn thấy dáng người trắng toát cũng lại giật mình một cái. Không ngờ ma thú vương tộc của thành Tu La lại xuất hiện ở đây. Tóc dài trắng muốt bay theo gió, Lệ Ta lại tản mạn hạ con người nhìn thoáng qua Linh Tôn, vẻ mặt song xương cùng với tang thương đã sớm che giấu hình dạng tuấn mỹ vốn có của hắn. Hắn cũng có một đôi mắt màu tím, nhưng mà màu tím rất đậm, thoạt nhìn tà dị tới ớn lạnh. Từ trên trán của hắn đến thái dương vẽ mực đỏ giống như máu, hình thành Tu La, tượng trưng cho đồ đằng vương tộc. Tóc bạc thấp thoáng, dưới vành tai có đeo trang sức hình hai con rắn nhỏ màu trắng tuyết. Hắn một tay cầm quạt, nhìn như là phong nhã, tay kia lại nắm bảo kiếm khí lạnh đến rợn người. Hắn là ma thú vương tộc của thành Tu La, không phải là hình thái mà là một con người. Đương nhiên, hắn cùng với Quân Ly không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên thấy Quân Ly vẫn còn sống, hắn cũng không quá kinh ngạc. Tính mạng thần thú lại có thể vĩnh hằng. Lệ Ta lại ánh mắt sắc lạnh, chậm rãi nhìn về phía Mặc Liên cách đó không xa. Thực lực của đứa trẻ này thực sự lợi hại, về sau có thể là đối thủ đáng gờm của thành Tu La. Một khi đã như vậy, không nên lưu lại. Lệ Ta lại không để ý Quân Ly, đột nhiên lại cất bước đi về phía Mặc Liên, chậm rãi giơ bảo kiếm trong tay lên. Dáng người cao lớn trên mặt đất giống như một bóng ma khủng bố, hắn đi đến đâu ngay cả tuyết cũng tranh né không dám nhiễm lên trên thân hắn. Bóng ma trực tiếp bao phủ Hồng Liên và Mặc Liên. Hồng Liên hai mắt trợn lớn lại cả giận. Ngươi dám manh động, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lệ Ta căn bản ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của Hồng Liên, hắn không để vào mắt một tiểu nha đầu cuồng vọng. Gặp ánh mắt của hắn không một chút nào động dung, Hồng Liên lại ôm chặt lấy Mặc Liên. Ta sẽ không để cho ngươi làm tổn thương hắn. Mặc Liên từ nãy đến giờ vẫn không hề nhúc nhích, cả người rõ ràng vẫn thở, nhưng mà hắn lại bất động. Lệ Ta lại giơ kiếm lên, định chém xuống. Trong giây lát, huyễn linh thú lại chắn ngang bọn họ. Huyễn linh thú lộ ra hình thái hoàn toàn, đứng ở trên mặt đất lạnh lùng đối mặt cùng với ma thú vương tộc. Một đen một trắng, lớn nhỏ tương đương, khí thế cường đại như nhau. Thánh linh. Lệ Tà ngoài ý muốn mở miệng, giọng nói trầm thấp, mặc dù là không có mấy người nghe thấy, nhưng mà chỉ cần huyễn linh thú nghe thấy vậy là được. Nếu biết, còn chưa cút. Huyễn linh thú lần đầu tiên mở miệng. Lệ Tà lại nhếch miệng. Ngươi không phải như trước kia, hắn cũng không phải là cây kết ngạnh. Hắn là hậu nhân của cây kết ngạnh. Huyễn linh thú lạnh lùng nói. À. Lệ Tà liếc nhìn thoáng qua Mặc Điền, thấy trên gương mặt tái nhợt của hắn có cây hoa kết ngạnh màu đen quỷ dị, thì lại không khỏi giật mình một cái, lập tức lại cười ha ha. Thì ra là như vậy, không ngờ nhiều năm rồi, ngươi vẫn còn hy vọng sao? Ta sẽ chờ đợi xem kịch vui. Nói xong, Lệ Tà xoay người, từng bước một trở về. Linh Tôn vẫn lạnh lùng nhìn cử động của bọn họ, thấy Lệ Tà lại không động thủ mà lùi lại, liền nói. Ngươi tại sao lại không giết chết hắn? Đứa trẻ đó không có giấy chết như vậy đâu. Lệ Tà nói, chuyển hướng Quân Ly cất giọng uy hiếp. Quân Ly, chẳng lẽ giữa ngươi và ta bắt đầu đối nghịch nhanh như vậy sao? Hắn vừa nói chuyện, vừa nhìn thoáng qua phía trước. Vừa rồi Phong Liên Dực mang Hoàng Bắc Nguyệt rời đi, từ hướng kia. Ta lại muốn lấy vương lệnh của Linh đánh thuê. Quân Ly lạnh lùng nói, cho dù đối địch với Lệ Tà thì sao? Chỉ là một khối lệnh bài nho nhỏ, lại có tác dụng gì với ngươi? Lệ Tà lại châm chọc nói. Ngươi muốn biết chuyện của công hội Linh đánh thuê, ta có thể nói cho ngươi biết. Quân Ly ngẩn ra, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt khó lường nhìn hắn. Hết chương. Hết tập 89. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.